Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1625, chương 1626, điện hạ nuông chiều. 27. Cung nghênh thái tử điện hạ hồi cung. Cung nghênh thái tử điện hạ hồi cung. Cung nghênh thái tử điện hạ hồi cung. Lận Quyết chợt lấy lại tinh thần, tại trăm họ hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu trong tầm mắt. Đem Minh Thù kéo vào trong ngực, thật chặt ôm, không muốn sẽ rời đi ta. Tách ra sau, hắn mới biết, chính mình có bao nhiêu không chịu nổi. Không có nàng thời gian, mỗi một ngày đều là dày vò cảm giác. Minh Thù vỗ vỗ hắn sau lưng. Hồi cung đi, Lận Quyết khả năng cũng cảm thấy tại trên đường cái lâu lâu ôm ấp không quá thích hợp, đi theo Minh Thù lên phía sau xe ngựa. Tạ An đơn giản đem mấy thứ thu thập một chút, mở trình hồi cung, tới trễ một bước vinh uy tướng quân. Chỉ thấy đội ngũ cái đuôi. Vinh uy tướng quân, các ngươi liền ta đây tướng quân ném ở chỗ này. A, dầu gì hắn cũng là cái tướng quân. Làm như vậy thích hợp sao? Trên xe ngựa, Lận chuyện thứ nhất không phải là hỏi Minh Thù trong cung chuyện gì xảy ra, mà là trước đè xuống nàng hôn một trận. Bên ngoài có người, Minh Thù cản trở hắn, không cho hắn tiến một bước. Ngươi đừng lên tiếng. Không được, Lận Quyết cùng Minh Thù đối mặt một hồi, buông lỏng nàng. Được, nghe lời ngươi. Lận Quyết đem Minh Thù ôm vào trong ngực, lúc này mới bắt đầu hỏi thăm chính sự. Trong cung chuyện gì xảy ra? Cái kia chuyện như vậy chứ? Minh Thù vuốt vuốt bên hông hắn dây chuyền. Mặc kệ Lận Quyết hỏi cái gì, Minh Thù đều trả lời phi thường qua loa lấy lệ. Không lại chính là nói không rõ ràng. Hắn chỉ biết rõ đại khái trải qua, nhưng trong đó chi tiết hoàn toàn không rõ ràng. Hồi cung sau, Lận Quyết đi gặp hoàng đế, mới biết toàn bộ trải qua. Hắn bên này còn chuẩn bị, nhà ngươi con dâu đã ở phía sau đại khai sát giới. Loại tâm tình này, Lận Quyết phỏng chừng đời này cũng không muốn thể nghiệm rồi. Nàng liền không thể an an tâm tâm làm một cô gái, hưởng thụ một chút bị thương yêu cảm giác. Tại sao thế nào cũng phải hung hãn như vậy? Sau đó cưới hắn, chính mình vẫn không thể bị bạo hành gia đình sao? Trong triều chết không ít đại thần, thái hậu nhất đảng càng có rất nhiều tàn dư đợi thanh lý. Hoàng đế cùng Lận Quyết đều bề bộn nhiều việc. Cái này một bận rộn, liền năm thứ hai đầu mùa hè, Minh Thù ngồi ở đình viện trên xích đu, ăn điểm tâm, đúng dịp Tinh đứng ở cách đó không xa chừng nàng, cuối cùng lại không nói gì, xoay người cùng cung nữ khác đi làm việc. Đúng dịp Tinh tỉ tỉ, ngươi làm sao là lạ? Cung nữ bên cạnh thận trọng nói, có không? Đúng dịp Tinh vén tay áo lên, lộ ra một chút vết thương, kéo dài đến tay áo chỗ sâu. Không nên hỏi cũng đừng hỏi. Làm việc, ngoặc kép chấm chấm. Vâng, các cung nữ lập tức tản ra. Hiện tại Đông Cung, không phải là trước kia Đông Cung. Đúng dịp Tinh ngón tay sờ sờ trên cánh tay vết thương. Lúc trước nếu như còn có thể vọng tưởng một cái, có thể trở thành điện hạ nữ nhân. Hiện tại, trên người nàng tất cả đều là thương. Nơi nào còn xứng với điện hạ? Nếu không phải là Tạ An đại nhân khai ân, nàng có thể ngay cả ở lại chỗ này tư cách cũng không có. Đúng dịp Tinh có thể nói là cùng Lận Quyết cùng nhau lớn lên. Thái hậu người đôi ba lần tìm nàng, nàng cho tới bây giờ không có đáp ứng. Nàng cũng chưa bao giờ bước ra Đông Cung, bởi vì một khi đi ra ngoài, nàng cũng không biết lúc trở về, phải hay không phải cái đó Đúng dịp Tinh. Bị bắt đoạn thời gian đó, thái hậu người không gãy lìa mài nàng, tra hỏi nàng điện hạ tung tích, có lẽ là cảm thấy nàng nhất định biết điện hạ đi chỗ nào. Hành hạ nàng đồng thời lại treo một hơi. Hô, Đúng dịp Tinh vỗ vỗ mặt, bất kể như thế nào, nàng bây giờ còn đang Đông Cung. Nữ nhân kia, vẫn ghét, nghĩ trèo điện hạ giường, không biết xấu hổ. Điện hạ, Đúng dịp Tinh nghe thấy âm thanh, xoay người nhìn. Dáng người cao ngất nam nhân theo cửa cung đi vào, mấy bước hướng về xích đu đi qua, trực tiếp đem người bế lên. Đúng dịp Tinh tức bực dậm chân, không biết xấu hổ. Trong căn phòng, Nam nhân nhỏ nặng tiếng thở dốc cùng nữ hài thanh âm rất nhỏ đan xen vào một chỗ. Nghe được người mặt đỏ tới mang tai. Lận quyết chiếu cố tâm tình của Minh Thù. Thẳng đến nàng thoải mái mới thả ra chính mình. Lận quyết nằm úp sấp ở trên người Minh Thù. Êm ái hôn nàng. Rất lâu. Hắn lên tiếng. Ta ngày hôm nay cùng Phụ Hoàng nói ra. Phụ Hoàng đáp ứng cho chúng ta gả. Bất quá. Ta lúc nào đáp ứng gả cho ngươi. Cưới đều không có cầu. Dĩ nhiên cũng làm phải gả rồi. Chậm như thế giá rẻ sao? Ngươi không gả cho ta còn muốn gả cho ai? Lận quyết bản muốn rời khỏi tới. Nghe vậy lại ổn định bất động. Ta có thể nói cho ngươi biết thần nguyệt. Ngươi không gả cũng phải gả. Minh Thù lộ ra mỉm cười một cái. Ngươi dùng cái này nữa ngữ khí nói với ta một lần. Lận quyết. Nói liền nói. Hắn một nước thái tử. Còn sợ nàng. Con dâu. Gả nha. Van ngươi. Ngươi không gả cho ta. Ta làm sao bây giờ? Ta sẽ cô độc quãng đời cuối cùng. Mặt mũi. Con dâu cũng bị mất. Còn muốn cái gì mặt mũi? Lận quyết phi thường không biết xấu hổ quấn Minh Thù. Thẳng đến nàng đáp ứng mới thôi. Thái tử phi. Há có thể là tùy tùy tiện tiện một người. Vì vậy hoàng đế gả chính là đời mới thừa tướng chi nữ. Biết chân tướng sẽ không nói bậy bạ. Không biết là hâm mộ đời mới thừa tướng. Đời mới thừa tướng trong lòng khổ a. Lận quyết sợ đêm dài lắm mộng. Ngày cưới liền định tại một tháng sau. Chuẩn bị hôn lễ trong lúc. Minh Thù vẫn là tại Đông Cung. Hôn lễ trước ba ngày. Nàng bị nhận vào đời mới trong phủ thừa tướng. Đông Thập hơn nửa đêm leo cửa sổ tìm Minh Thù. Nguyệt tỷ tỷ, người thật muốn gả cho cái đó thái tử. Đông Thập mặt con nít lên. Tràn đầy yêu sầu. Minh Thù gật đầu. Hắn có gì tốt? Minh Thù nụ cười nhạt nhẽo. Trong con ngươi lộ ra mấy phần nhu sắc. Hắn không có gì hay. Chỉ bất quá đúng lúc là hắn mà thôi. Đông Thập không hiểu. Có ý gì à? Người sau đó gặp liền biết rồi. Mới không muốn. Lầu chủ nói rồi. Nữ nhân chọc không được. Đông Thập móc ra một cái hộp. Đây là lầu chủ cấp cho đồ cưới. Minh Thù nhíu mày. Không phải là độc dược gì chứ? Không, không thể nào. Lầu chủ không phải là người dễ giận như vậy. Đông Thập nói. Nguyệt tỷ tỷ vừa không có phản bội Tiên Nguyệt lâu. Lầu chủ làm sao sẽ cho ngươi độc dược? Minh Thù, đây không phải là tiểu thuyết trong phim truyền hình mặt phù hợp sao? Ngươi chọn nam nhân vẫn là chọn tổ chức. Chọn nam nhân liền uống độc dược. Sau đó cùng nam chính tới một lần sinh tử tuyệt yêu. Kiếm đủ nước mắt, hiển nhiên chúng ta Tiên Nguyệt lâu lầu chủ không phải là cái loại này tục nhân. Hắn đưa Minh Thù một chục giấy nợ. Cái này là có ý gì? Đông Thập bay vùn vụt cái kia một chục giấy nợ. Cũng có chút mộng bức. Ta không biết a. Đông Thập gãi đầu một cái. Lầu chủ cái này là có ý gì? Lầu chủ chẳng qua là dặn dò hắn đem cái hộp này đưa tới. Coi là lễ vật tân hôn của nàng. Hắn nào dám nhìn bên trong là cái gì? Minh Thù trước khi xuất giá tịch, thành là một cái thua tài sản sát thủ. Minh Thù nắm cái hộp, hỏi Đông Thập, người nói ta nếu là phản bội Tiên Nguyệt lâu. Lầu chủ hắn cũng không biết a. Đông Thập, ngạch, cái này, nhưng là Tiên Nguyệt lâu mỗi một cái người phản bội, cuối cùng đều bị bắt đi ra a. Không có một cái có thể chạy thoát. Cong, cửa sổ phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy trên cửa sổ có một viên phi tiêu. Phi tiêu lên thứ gì cũng không có, nhưng Minh Thù cùng Đông Thập đều biết, đó là Tiên Nguyệt lâu chấp pháp đường phi tiêu. Minh Thù đem phi tiêu lấy xuống, như có điều suy nghĩ nhìn về phía hắc ám. Tiên Nguyệt lâu thần thông quảng đại, bọn họ thấy chẳng qua chỉ là một góc băng sơn. Sao hôm nay chỉ có canh tư, lập tức sẽ kết thúc. Sau đó đổi mới tùy duyên hắc mọi người đầu một cái hắc tháng 8 17 sách mới hiểu một chút tương đương không? Quên ban đầu tinh, vương giả trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.